Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1129, Thánh Tử Nhất Chỉ, thiên địa dung chuyển, khắc hàn cắn răng một cái, dùng sức bóp một cái này ngọc phù trực tiếp tại khắc hàn trong tay phá toái, nhất thời, ngọc phù phá toái nháy mắt, thần tích lĩnh trên năm núi. Một tòa xa hoa trong cung điện, một cái nam tử tóc trắng hơi hơi ngước mắt lên, con mắt lộ ra vẻ tươi cười. Khắc hàn bóp nát ta cho hắn ngọc phù, muốn kêu gọi ta hóa thân phủ xuống sao? Xem ra là gặp phải cái gì nguy hiểm a. Được rồi, giúp ngươi một tay a. Nam tử tóc trắng này mỉm cười, từ trên người hắn lập tức toát ra một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng. Lập tức, tại cửa thứ 9 bên trong, khắc hàn trên đỉnh đầu, một cổ lực lượng kinh khủng ba động ngưng tụ đến, hư không ầm ầm phá toái. Một cái nam tử quần áo trắng hư đạm thân ảnh từ trong đi tới. Hắn toàn thân áo trắng, mái đầu bạc trắng, khuôn mặt tuấn tú, phong thần như ngọc, nơi khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, trong con ngươi cất giấu một tia vẻ miệt thị, trên mặt một mảnh yên tĩnh như nước, liền tựa như trời sập liền không cách nào làm cho hắn động dung. Diệp Kiếm Quân, Lương Khôn nhìn thấy nam tử mặc áo trắng này xuất hiện, lúc này thần sắc vô cùng kinh hãi kinh hô lên. Long Huy sắc mặt kiêng kỵ, dĩ nhiên chỉ là hóa thân phủ xuống, là có thể cho ta to lớn như thế áp lực. Lẽ nào thần tích lĩnh thánh tử thật là mạnh mẽ tới mức như thế sao? 12 yêu phủ yêu soái, trên danh nghĩa nói cùng thần tích lĩnh thánh tử nổi danh, nhưng Diệp Kiếm Quân bực này lực lượng, coi như là 12 yêu phủ yêu soái buộc chung một chỗ, cũng không thể có thể thương tổn được hắn mảy may. Đây chính là thánh tử sao? Chênh lệch quá lớn. Long Huy sắc mặt hốt hoảng lấy. Khắc hàn nhìn lấy Diệp Kiếm Quân huyện thân xuất hiện, lúc này sắc mặt mừng như điên hô. Thánh tử sư huynh, nếu không có sư đệ ta bây giờ đã không có biện pháp chút nào. Kiên quyết không có khả năng bóp nát ngọc phù. Mời sư huynh hóa thân phủ xuống. Nam tử tóc trắng mỉm cười, ta minh bạch. Khắc hàn nói rằng, mời sư huynh giúp ta thoát khốn, lại giúp ta giết những người này, hơi sau sư đệ liền có thể mang theo phi thăng quả thực trở về. Hiếu kính sư huynh. Có thể. Nam tử tóc trắng cười nhạt. Sau đó, nam tử tóc trắng đưa ra một ngón tay, hơi hơi một chút, nhất thời một cổ sức mạnh mang tính chất hủy diệt trực tiếp nổ tung, quấn vòng quanh khắc hàn cấm chế xiềng xích, trực tiếp nổ tung lên. Hơn nữa ngay cả cấm chế kỳ phiên đều là toàn thân chấn động, chịu đến trùng kích, linh tính hủy diệt một ít. Diệp Kiếm Quân, Lâm Bạch trong ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Đây chính là thánh tử sao? Chỉ là huyện thân phủ xuống, liền đơn giản nhất chỉ đánh nát ta cấm chế xiềng xích. Đây chính là cực bỏ linh khí à? Nguyên lai là cực bỏ linh khí, thảo nào lợi hại như vậy. Nam tử tóc trắng mỉm cười, lúc này theo lấy nam tử tóc trắng đánh nát khắc hàn trên người xiềng xích, cấm chế kỳ phiên thụ thương tổn thương, mà Lương Khôn cùng Long Huy lúc này cũng mượn lực tránh thoát mà ra. Diệp Kiếm Quân, Lương Khôn đối lấy Diệp Kiếm Quân lạnh rên một tiếng. Lương Khôn, nguyên lai ngươi cũng ở nơi đây. Nam tử tóc trắng cười nhạt. Diệp Kiếm Quân, cái này phi thăng quả thực là ta, ngươi mơ tưởng nhúng tay. Lương Khôn lạnh lùng nói, ngươi còn chưa đủ tư cách. Diệp Kiếm Quân cười lạnh một tiếng, giơ tay lên một chút, giản dụa lực lượng trực tiếp tại Lương Khôn trên ngực nổ tung lên. Một tiếng, Lương Khôn thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, rơi vào mấy trăm mét ở ngoài. miệng nôn tiên huyết, thần sắc mất tinh thần, sắc mặt trắng bệch, bò nửa ngày cũng không có từ dưới đất bò dậy. Nhìn thấy một màn này, Lâm Bạch trong mắt đều nhanh bay ra ngoài. Đây là cái gì lực lượng? Nhất chỉ đem Lương Khôn đánh cho chết khiếp, liền bò đều không bò dậy nổi. Long Huy nhìn thấy Lương Khôn thảm trạng, sợ đến trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Tất nhiên thần tích lĩnh thánh tử hóa thân đều đến. Như vậy cái này phi thăng quả thực tại hạ cũng không cần. Long Huy nói xong sẽ phải rời khỏi yêu tộc. Muốn đi, hỏi qua ta sao? Nam tử tóc trắng lạnh khốc cười một tiếng, lần nữa một chỉ điểm ra. Long Huy vẻ mặt kinh hãi, vội vàng thi triển bí pháp hộ thể. Có thể coi là Long Huy thi triển toàn thân thủ đoạn. Nam tử tóc trắng này nhất chỉ chi lực, cũng đem Long Huy bên cạnh thân thể trực tiếp nổ vỡ nát. Long Huy kéo nửa bày đủ thân thể tàn phế, chật vật không chịu nổi trốn vào trong bóng tối. Diệp Kiếm Quân huyễn thân, nhất chỉ đánh cho Lương Khôn đứng lên cũng không nổi, trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Nếu không phải Diệp Kiếm Quân nguyên vốn cũng không có nghĩ tới muốn giết Lương Khôn lời nói, vừa rồi cái kia nhất chỉ chi lực đủ để đem Lương Khôn đánh chết, mà đổi thành bên ngoài nhất chỉ trực tiếp đánh cho Long Huy nửa ngày thân thể đều nổ mạnh, chật vật không chịu nổi cấp tốc đào tổ. Đây là Diệp Kiếm Quân hóa thân a, chỉ là hóa thân đều có cường đại như vậy lực lượng, cái kia Diệp Kiếm Quân bản tôn chẳng phải là cường đại đến một cái vô pháp vô thiên cấp độ. Lâm Bạch nhìn thấy Diệp Kiếm Quân hai ngón tay kém chút giết Lương Khôn cùng Long Huy, vẻ mặt cũng là lộ ra kinh ngạc, mồ hôi lạnh chảy ròng, trong ánh mắt tràn ngập một cổ khó tin ánh mắt. Khắc Hán nhìn về phía Lâm Bạch, lạnh lùng nói, Lâm Bạch, thánh tử sư huynh huyện thân đã phủ xuống, còn không mau mau tới quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nghe thấy Khắc Hàn thanh âm, nam tử tóc trắng dương mắt nhìn về phía Lâm Bạch, khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Tùy theo, hắn chậm rãi giơ ngón tay lên, phải hướng Lâm Bạch chỉ điểm một chút xuống. Lâm Bạch vẻ mặt hoảng sợ, một cổ làm người ta dùng mình cảm giác nguy cơ hiện lên Lâm Bạch trong lòng phía trên. Nếu như Diệp Kiếm Quân một chỉ này điểm xuống, cái kia Lâm Bạch chắc chắn phải chết. Không thể chờ hắn xuất thủ, đánh đòn phủ đầu. Lâm Bạch sắc mặt hung ác, lúc này giơ tay lên nhoáng lên, cấm chế kỳ phiên cách không bay tới, rơi vào Lâm Bạch trong tay. Nghìn vạn lần xiềng xích, Lâm Bạch toàn lực vận chuyển trong cơ thể ngũ hành thần đan, giản dụng lực lượng cuồn cuộn mà ra. Nếu như liền hắn một cái hóa thân ta đều đối phó không, ta thì như thế nào có thể khiêu chiến hắn? Lâm Bạch sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt tàn nhẫn, hơn 900 cái cấm chế xiềng xích nhất tề bạo trùng đi ra ngoài, đánh úp về phía Diệp Kiếm Quân. Phi kiếm, nhất kiếm hóa thiên. Cùng thời khắc đó, Lâm Bạch một tay nhoáng lên, phi kiếm lập tức gào thét mà ra. Vạn thiên kiếm ảnh tùy tùng cấm chế xiềng xích, một chỗ nhằm phía Diệp Kiếm Quân mà đi. Sau đó, Lâm Bạch trong mắt quay tít một vòng, Tử Vân kiếm cùng Thanh Ca kiếm song song bạo khởi. Chí Tôn kiếm, kiếm tâm nhất niệm, hai đạo kiếm quang tùy theo chém giết mà ra. Một cổ hủy thiên diệt điện lực lượng tràn ngập ở giữa không trung. Một bên Hoa Ngữ Tiên nhìn thấy một màn này đều là bị dọa đến trợn mắt hốc mồm. Lúc này ra tay toàn lực lực lượng, thực lực đã đến gần vô hạn tại thiên đan cảnh đại viên mãn. Tam trọng công kích, trước sau có tự, bực này sát chiêu, coi như là thiên đan cảnh đại viên mãn võ giả đều khó khăn trốn một kiếp. Hoa Ngữ Tiên nhìn thấy Lâm Bạch thế tiến công, hung như mãnh hổ, sắc mặt rung động, Nam tử tóc trắng đối mặt ba đạo sát chiêu, sắc mặt bình thản cười một tiếng, một chỉ điểm ra, vỡ, nhất chỉ ra, lực lượng ngập trời, một cổ vô hình lực lượng lăng không mà trước, đem cấm chế xiềng xích, vạn thiên kiếm ảnh, cùng với lâm bạch chí tôn kiếm, toàn bộ đánh nát. Sau đó cái này một cổ lực lượng còn rơi vào lâm bạch trên ngực. Phúc duy, lâm bạch phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Tam trọng sát chiêu lại bị hắn chỉ điểm một chút phá, nhưng mà này còn chỉ là hắn hóa thân chi lực, thực lực chưa đủ hắn bản tôn 1/5 a. Lâm bạch khó có thể tiếp thu kết cục này. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.